Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, như tuần rồi đã nói, tuần này thì Thanh Ngữ trong weekend vừa rồi nó ra mắt bộ phim dài 3 tiếng đồng hồ, bộ phim Alexander Đại Đế. Thanh Ngữ có nói quý vị là sẽ đi xem về rồi sẽ lên đài kể cho quý vị nghe hay là liên tưởng một số điều của mình. Hóa ra xem phim về thì ôi chà, muốn nói về cái phim này thì nói không hết bởi vì vấn đề nó nhiều lắm. Chúng ta có khoảng chừng 22 phút ngày hôm nay để xem Thanh Ngữ nói được bao nhiêu, lo được những cái gì. Rồi còn nếu có dư chúng ta làm thêm một tuần nữa, thế là thôi, chúng ta không thể có giờ nhiều hơn cho bộ phim này. Nhưng mà điều thứ nhất mà Thanh Ngữ muốn chia sẻ cùng quý vị là bộ phim rất đáng đi xem. Quý vị đừng đợi ra DVD, quý vị nên để 3 tiếng đồng hồ trong cuộc đời đi ra rạp mà xem sóng, bởi vì nó lại màn ảnh đại vĩ tuyến, nó có những cái hiệu quả về điện ảnh rất là đẹp, về chiến tranh các thứ như thế. Quý vị đợi DVD mà xem ở nhà thì sẽ không có thỏa mãn thú tính bằng đi xem ở ngoài rạp. Quý vị nên bỏ 3 tiếng đồng hồ. Quý vị nhớ chuẩn bị ngày hôm đó quý vị đi đi xem, nhớ đừng có đợi nhức mỏi đau lưng, đầu co gối mỏi, có chuyện gì thì ngồi sẽ rất là chồn chân đấy. Và quý vị nhớ là chuẩn bị tinh thần đi xem một cuốn phim nó có nhiều điều shocking, tức là có nhiều điều làm cho người ta phải trợn mắt lên mà nói trời đất quỷ thần ơi, không ngờ nó dám làm những chuyện như thế này giữa thanh thiên bạch nhật. Điều thứ nhất mà chúng ta có lẽ cần chia sẻ là bộ cuộc đời của Alexander Đại Đế. Có lẽ tuần đầu tiên này chúng ta đi vào nhân vật lịch sử đi vậy. Rồi có gì Thanh Ngữ mong rằng những người cùng nghe chương trình của Thanh Ngữ lâu nay là những người cũng sẽ ít nhất tò mò và đi xem. Rồi có gì tuần sau mình hãy vào bộ phim ha. Nhưng mình nghĩ làm như vậy thì hợp lý hơn. Và quý vị có giờ để quý vị tự formê trước, tự hình thành lấy cái suy nghĩ của quý vị. Rồi tuần sau mình nói chuyện với nhau khề khà. Rượu sớm trà trưa chúng ta lại hàn huyên với nhau thì mỗi người nó có suy nghĩ độc lập rồi. Đúng rồi, vậy thì Thanh Ngữ nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vấn đề ở trong lịch sử mà thôi, để cho quý vị có được trang bị một số kiến thức về Alexander Đại Đế, rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Thưa quý vị, thứ nhất là cái đất nước của Alexander Đại Đế không phải là nước Hy Lạp đâu quý vị. Nó là một nước cổ nằm ở phía bắc Hy Lạp, về địa phận mà nói nó trùng với nước Bulgaria bây giờ. Nhưng mà nước Bulgaria bây giờ thì không có dính dáng gì tới cái nước cổ đại ngày xưa, vì dân cổ đại đó bây giờ họ đã tan đi hết rồi. Thành ra tuy là địa lý trùng với nhau nhưng mà cái lịch sử nước Bulgaria nó không có dính dáng gì tới cái đất nước cổ đại của Alexander Đại Đế này hết. Tên đất nước này tiếng Hy Lạp cổ gọi là Macedonia, người Pháp đọc là Macedon và người Anh đọc là Macedonia. Chắc quý vị cũng có nghe nhiều lần rồi. Bây giờ trong số 6 nước Nam Tư, quý vị nhớ cái Yugoslavia Nam Tư mà chia làm 6 nước đánh nhau chí chóe, có nước Serbia và nước Croatia là chúng ta thường hay nghe nói tới nhiều đó. Trong đó còn có 4 nước thôi, chúng ta ít nghe hơn. Cũng có một nước trong đó cùng tùng tên là Macedonia. Đây là một cái dân tộc mà họ xưng là họ là hậu duệ của cái dân tộc của Alexander Đại Đế. Nhưng kỳ thực ra thì không phải, họ là dân tộc thuộc về chủng Slav. Chúng ta biết là Âu Châu nó có nhiều chủng, một cái chủng là chủng Slav. Và chủng Slav là ngày xưa người Tàu phiên âm là Tư Lạp Phu đó. Cái chủng đó nổi tiếng nhất là người Nga, nổi tiếng nhì là người Ba Lan, thứ ba là người Tiệp Khắc, đó là ba chủng chính của nó. Còn các cái chủng chi mưu duệ nhỏ nhỏ là có chủng Bulgaria và các chủng Macedonia bây giờ đều là những dân tộc tới đó sau này. Nhưng mà có nhiều người vì thấy cái tiếng của Alexander Đại Đế le quá thành là họ mới xưng vào nước mình, thậm chí có cái nước ở Nam Tư lấy luôn cái tên của nước Macedonia cổ làm tên nước của mình. Quý vị đừng nên cho đó là sự thật, cái nước Macedonia cổ bây giờ nó tan đi hết rồi, không còn gì nữa hết. Về mặt này để so sánh quý vị hiểu là Macedonia là một nước nằm phía bắc của nước Hy Lạp cổ, tức là nước mà thế ngữ chương trình hay gọi là nước Tiết Khuê, dịch theo nghĩa là nước Tiết Khuê và dịch theo cái âm Hellas nước Hy Lạp. Thì ngày xưa giống như quý vị đọc Đông Châu Lục Quốc bên Tàu vậy, cái nước Hy Lạp vì văn minh nó sớm cho nên là nó có những cái vùng ngoài biên cương của nó, thì là tuy là những vùng này muốn được giữ phần làm người Hy Lạp chung nhưng người Hy Lạp lại cho họ là man rợ, không đáng giữ phần, thật là không chịu cho họ vào. Thật là cái nước Macedonia là cái nước phía bắc của Hy Lạp. Ngày xưa những người mà Hy Lạp mà gọi là có chân chính mà có văn hóa cao đó thì cho cái nước này là phim di, có nghĩa là dân ở đó nó còn dân tình, nó còn man mọi lắm, không xứng đáng để mà vào chung văn hóa Hy Lạp. Người Hy Lạp cổ thì nhất định không chịu nhận cái nước này là vùng văn hóa của mình, trong khi người ở nước Macedonia cổ thì nhất định muốn xưng mình là người trong văn hóa Hy Lạp cho bằng được. Ý nói là mình tuy là phim di vào vành ngoài nhưng mà cũng là anh em nhà Hy Lạp với nhau. muốn nhận họ nhận hàng vì Hy Lạp có văn hóa cao, nhưng mà rốt cuộc Hy Lạp lại không chịu nhận. Buồn cười thay là vì Alexandros Đại Đế là cái người chúng ta sẽ kể ngày nay lịch sử là một cái ông vua lại là nổi tiếng đánh đông dẹp bắc, tài chinh chiến người ta xếp vào loại 10 tướng lĩnh vĩ đại nhất của hoàn cầu từ xưa tới nay, và có thể nói nhiều người thậm chí là cho Alexandros Đại Đế đứng đầu bảng của tất cả các danh nhân từ xưa tới nay về vấn đề chiến tranh và tận mạng, chưa hề có một ai làm được những kỳ tích bằng ông. Và chúng ta là người châu Á thì Thanh Ngữ nhìn kỹ lại mà nói thì cả tướng châu Á phải nói là nếu mà so sánh, nếu sử mà kể mà đúng sự thật như vậy thì quả thật không ai qua mặt được Alexandros Đại Đế. Ông này chết năm có mới có 33 tuổi không thôi mà chiếm được một cái vùng đất, nghĩa là từ cả cái bán đảo Hy Lạp bây giờ đi dài qua cho tới Ấn Độ, mới lấy nguyên miền Trung Đông, lấy luôn Ai Cập, như lấy như thò tay bỏ đồ vào trong túi. Cho nên vì vậy lúc mà Alexandros Đại Đế chết rồi đó thì cái tiếng ông này nó le quá, nó oai phong vinh quang quá, người Hy Lạp hiện đại bây giờ thì cũng nhất định nhồm nhào nhá lên mà đòi nhận ông này về làm người nước mình cho bằng được. Buồn cười thay cái người Hy Lạp thời của ông Alexandros Đại Đế thì làm tất cả mọi thứ họ có thể có được để chê ông này là thuộc về một cái nước man di mọi vợ không đáng chơi với mình, trong khi bây giờ thì là cái đất nước này vì nó được cái oai phong về võ vũ phong và tận mạc như vậy ai cũng đòi làm phần cả. Chúng ta nên nhớ kỹ là có một nước Macedonia thời cổ bây giờ không còn dấu tích gì hết, đó là đất nước của Alexandros Đại Đế. Đất nước này bây giờ hoàn toàn không còn trên bản đồ nữa, còn một cái tên tùng của ai đó xưng lạm rồi lấy đại vậy thôi, không phải đúng như thế. Rồi còn cái ông vua này là bạo phát bạo phá cái đất nước Macedonia cổ, lịch sử của nó cũng không dài lâu gì lắm đâu, nó tồn tại cũng không được lâu, nó bạo phát và bạo phá chỉ có hai đời của bố của Alexandros Đại Đế là vua Philippos, chúng ta gọi là vua Philip. Rồi đến ông này là xong. Trước đó thì có mấy đời vua nữa nhưng mà hoàn toàn mù mờ vì cái đất nước ngày xưa đúng là nó mang nợ thật, tức là dân chúng nó còn phiên di lắm, nó vì vậy mà họ đánh trận rất giỏi, họ là những người rất là thiện chiến nhưng mà về văn hóa họ không cao, cho nên trước đời đó thì không có phát triển gì bao nhiêu, sử lưu để lại mù mờ. Còn sau cái thời Alexandros Đại Đế thì chẳng bao nhiêu lâu sau họ xuống dốc, tức là một đời đã bạo phát bạo phá, xong rồi khi bị La Mã chiếm thì họ trở lại một cái tỉnh lẻ của La Mã rồi họ biến mất luôn ở trong đền trường của lịch sử. Thành ra cái nước này về mặt Đông Châu lịch quốc nếu mà so sánh mà nói thì nó giống như là nước Ngô, nước Việt thời Xuân Thu vậy quý vị. Nước Ngô của Phù Sai và nước Việt của Câu Tiễn nhất là giống nước Việt đó. Tức là một thời nổi lên binh quyền mạnh nhất là đánh áp đảo tất cả mọi người, nhưng chỉ trong vòng 100 năm không thôi thì tự mình phá lấy mình và sau đó biến mất luôn, không còn trở lại gì nữa hết. Đây là nước Việt của Câu Tiễn chứ không phải nước Việt Nam hiện đại nhá. Giữa hai nước này với nhau giống nhau dính nhau đo nhiêu là cái chuyện chúng ta không dám bàn vào đây. Nhưng mà điều so sánh để quý vị có thể tưởng tượng được thì giống như ngày xưa chúng ta, nếu quý vị đọc Đông Châu lịch quốc thì còn nhớ là những nước như là Tề Sở Tấn Tần Trịnh Vệ đang đều cho mình là trung nguyên của vũ trụ và cho cả nước Sở cũng bị cho là man di, và nước Ngô nước Việt lại càng cho là man di hơn nữa. Người Ngô và người Việt thì nhất định giữ phần vào đại gia đình văn hóa của các nước Tề Lỗ Tống, nhưng mà các nước đó thì vẫn quắc mắt lên cho bên này là man rợ, cho đến khi nó bị đánh thất điên bát đảo thì mới sợ chạy gần chết. Chúng ta nhớ là kẻ nào phát về nghiệp văn thì ít khi phát về nghiệp võ, và phát về nghiệp võ thì ít khi phát về nghiệp văn. Văn võ song toàn toàn tài là cái điều rất hiếm có. Và đây chúng ta mới vào đến Alexandros Đại Đế là một người hết sức là đặc biệt, thưa quý vị. Ông này văn võ toàn tài, chính là chúng ta ai cũng nghe tên nhà hiền triết Aristotle, tiếng Pháp là Aristotle, tiếng Anh là Aristotle, tiếng Hy Lạp là Aristoteles. Ráp chữ Aristo là cao quý, như là chúng ta còn chữ aristocracy đó, là chữ quý của tàu Aristo, tức là quý. Còn teles thì có nghĩa là xa vời. Chúng ta còn cái chữ như là telescope là viễn vọng kính, quý vị, telephone là điện thoại, người nói chuyện đi xa đó. Tên này ráp từ hai chữ quý và viễn, có nghĩa là giống như quỷ thần kính như viễn chi vậy, nó quý mà nên viễn, tức là quý như nên xa vời. Vì vậy tên ông Aristoteles nó dịch âm tiếng tàu là ông tên là quý viễn, Aristo là quý, Teles là viễn, quý viễn. Và Alexandros Đại Đế chính là đồ đệ của cái nhà triết học quý viễn vô cùng nổi tiếng này. Chúng ta tới bây giờ có lẽ là dù là người Việt Nam châu Á không mấy khi tiếp cận với văn hóa châu Âu mà không ai là không nghe tên qua hai nhà khoa triết học nổi tiếng nước cổ của họ. Thầy giáo của ông quý viễn Aristoteles là ông Plato, thì là Plato rồi đến Aristoteles, thì chính là hoàng phụ vương của Alexandros Đại Đế là vua Philippos. Ông này đã mời vơi nhà triết học nổi tiếng quý viễn từ ở dưới Hy Lạp phía Nam lên dạy cho con trai mình làm sư phó cho thái tử. Thành ra là nhà triết học dạy ông từ bé nên là thái tử văn võ toàn tài rất là giỏi. Thành ra một cái nước man di mặc dù, nhưng mà khi mà cái khí thế của họ lên, và bố của Alexandros Đại Đế là một con người quyền biến cơ mưu gian ngoan xảo quyệt thủ đoạn mà lại rất là tài. Tức là bố của Alexandros Đại Đế là cái người đã gây toàn bộ cơ nghiệp cho ông. Ông này tên là Philippos, tiếng Hy Lạp cổ Phil có nghĩa là thích, quý vị. Chẳng hạn như quý vị bây giờ đi học về sinh vật hay về y khoa đó, quý vị còn có cái đuôi quý vị là cái gì mà nó thích thì gọi là phai, là cái gì không thích gọi là phốt. Chẳng hạn như những cái nguyên tử nào thích nước gọi là hydrophile, là thì gọi là hydrophil. Phil có nghĩa là ưa thích, tiếng Hy Lạp cổ. philosophy có nghĩa là ưa thích sự khôn ngoan trí tuệ. Sophie là trí tuệ và philo là ưa thích. Hoặc là quý vị có những người chơi tem gọi là philatelist, tức là thích bưu thiệp bưu ảnh hay là bưu hoa đó. Cái chữ thích thú cái điều gì, mình lấy cái điều gì làm tâm đắc á, tiếng Hy Lạp gọi là phi, là còn cái gì mà ghét thì gọi là phốp. Chẳng hạn như là hydrophob tức là ghét nước, hydrophil tức là ưa nước, tên của những tế bào trong sinh vật mà người ta còn dùng chữ như là chữ tiết khuê, chữ Hy Lạp gọi đến bây giờ. Tên ông này chúng ta dịch ra chúng ta thấy được cái thần thái văn hóa của nó. Phil có nghĩa là ưa thích, tiếng Tàu là chữ hiếu, như là hiếu kỳ hay là hiếu sắc hay là hiếu sát hay là hiếu dâm. Hiếu là ưa thích cái điều gì đó. Có đọc đọc âm biến âm là háo đó quý vị, háo là háo thắng hay là háo, còn có đọc biến âm là hảo, như là hảo một thứ gì đó, như thằng này nó hảo ngọt, ông kia ông ta rất là hảo đường đó. Như vậy chữ hảo, chữ hiếu, chữ háo đó, âm của nó là biến ba âm cùng một chữ đó, ý nghĩa là ưa thích. Cái chữ phil nó tương đương với chữ này, đọc thành âm háo cho nên dễ thấy thưa quý vị. Còn cái tên của ông Hippas là con ngựa quý vị, chúng ta còn có cái tên con hà mã Hippopotamus là con ngựa dưới sông, và dịch tiếng Đầu cái dịch là con hà mã đó. Hippas có nghĩa là con ngựa, vì vậy mà phil Hippas có nghĩa là háo mã. Tên gọi là ưa thích ngựa, vì đất nước bên đó người ta trọng tinh thần thượng võ, người nhà tướng thì ai cũng thích con ngựa, ai cũng thích nuôi ngựa để mà cưỡi ngựa để mà đi đánh chiến trận hay đi săn. Thành ra tên của ông vua này Phil Hippos, chúng ta còn tới bây giờ là tên Philip thưa quý vị, như là ông mà chồng của bà Elizabeth đệ nhị, mà hoàng họ nữ hoàng nước Anh bây giờ đó, cái ông mà phối ngẫu với bà là Prince Philip đó. Chữ Philip chúng ta nghe không ngờ là tiếng Hy Lạp cổ còn lại tới bây giờ đó. Chúng ta thấy là tên Hy Lạp cổ bây giờ không mấy ai còn dùng tới ngày nay, chỉ có ba cái tên còn dùng là cái tên của Philip là ông bố của Alexander, cái tên của Alexandros là Alexander còn dùng tới bây giờ, và cái tên thứ ba còn dùng trong phái nữ là cái tên của nàng Helen tuyệt sắc của thành Troa mà thiên nữ có lần hầu quý vị đó. Chỉ có tên của hai con người được coi là ghê gớm nhất thế giới về vấn đề chính trị và thực mạc của tâm đàn ông, và cái tên của người đàn bà cho là tuyệt sắc nhất từng ai là còn dùng đến bây giờ. Trên các nước hiện đại bây giờ không mấy ai còn có tên tít khuê nữa hết, từ Aristotle, Platon không còn có ai lấy, nhưng mà cái tên của Philip, cái tên của Alexander và cái tên của Helen, ba cái tên này vẫn còn đến ngày nay. Thật ra Philip có nghĩa là háo mã, có nghĩa là ưa thích con ngựa. Thật ra vua háo mã đã mời nhà hiền triết Quý Viễn từ dưới miền Nam Hy Lạp về để dạy cho thái tử. Thái tử lớn lên thì đã rất là giỏi. Đến năm mà thế tử 20 tuổi thì trong cung có biến lớn thế này. Giống như vua Tàu vậy thôi, vua háo mã Philip có tới cả thảy 7 bà vợ. Lấy nhau là về hầu hết là về vấn đề chính trị, cần có làm hòa mối thông giao để ban giao với nước này đánh nước kia, thì lấy công chúa nước đó về để mà tấn ải đồng quan, nghĩa là làm sao cho trong triều của mình có cái liên lạc bên đó. Thì cái bà vợ mà đẻ ra thái tử Alexandros là bà tên là bà Olympias. Đây là một người đàn bà trong phim, quý vị đi xem nhớ chú ý vai do nữ tài tử Angelina Jolie thủ diễn. Bà này ngày xưa trong sử nổi tiếng khét tiếng là một người đàn bà ma quái. Nàng rất đẹp, nàng đẹp kiều diễm và rùng rợn, nhưng mà nàng làm loại người rất là kỳ lạ. Nàng thuộc loại một công chúa ở trên xứ Mường, ở bên cái vùng đó. Nàng ở xứ Epiros là một cái xứ rất là cao trên núi, dân ở đó giống như dân Tây nùng người Mường bên mình, tức là họ rất là đẹp, rất là man dại, nhưng mà họ có những cái sự tà quái và họ thờ cúng những cái loại ma xó, ma Mường rất là ghê gớm. Cho nên là lúc mà vua Philip thấy bà này thì rất là yêu. Hai người tương truyền gặp nhau ở trong một cái đền tế thần, mà trong ánh đuốc mù mờ, mà năm đó nàng 16 tuổi, nàng đẹp lộng lẫy, cái đẹp man dại của bông hoa núi rừng, và có mang chất ma quái trong người nữa. Thì lấy nhau về thì là vua Philip tuy là lấy 7 vợ nhưng mà lại không có con trai, có được một đứa con trai nữa thì nó bị tàn tật, tức là nó sinh ra đầu nó hơi nghĩnh ngãng, thành ra chỉ có một mình Alexandros thái tử là hoàn toàn được như vậy, nhưng mà lại không phải là người thuần chủng trong vương triều Macedonia. Cho nên là bà Olympias này là nổi tiếng là bà chơi rắn, tức là bà nuôi rắn ở trong cung. Bà là một người nữ đồng vu, cũng nghĩa là một thầy mo nữ, đàn bà mà là thờ ma xó đó. Bà thờ một vị thần của Hy Lạp cổ rất là đáng sợ, là thần rượu, và vị thần của tất cả cái sự mà chúng ta biết là thần Dionysus, là một cái ông thần lo chủ trì về tất cả những cái chuyện mà con người ta thay đổi từ biên giới cái này qua cái kia, đi từ tỉnh sang mê, đi từ say sang tỉnh, đi từ mộng sang thực, đi từ thực sang hư, đi từ người biến thành thú, từ thú biến thành người. Vị thần chủ trì tất cả những cái biên cương mà không thể xóa được, nhất là vị thần của tất cả những cái thứ thuốc mà uống vào nó làm cho tâm trí con người ta mê liệt và đi vào những cõi bên kia. Thành ra tất cả những thứ như là nấm ăn vào là say người, hay là rượu uống vào để mà say, cũng là do vị thần này chủ trì. Cái lễ tế của vị thần này có cái lễ nổi tiếng là tất cả đàn bà ở trong cái vùng đó họ sẽ nổi loạn, đi ra khỏi nhà trong cái đêm tế lễ này, rồi tất cả đàn bà phản đàn ông, là đàn ông bỏ nhà một mình, đàn bà lên núi thắp đốt suốt đêm đi săn và ăn thịt và uống máu, đại khái như vậy, là lễ tế như vậy. Lúc bây giờ là đảo ngược trật tự của xã hội, vị thần này chủ trì tất cả những cái sự gì đảo ngược, những cái mà đi ra khỏi cái biên giới hàng ngày cuộc sống vẫn có. Thành ra vì vậy mới gọi là thần rượu. Người ta thường đơn giản hiểu thần Dionysus là thần rượu, thật ra không phải. Đây là vị thần của tất cả những cái sự thay đổi từ mặt này qua mặt khác, nhất là những cái mà về ý thức con người bị tan vỡ và đi trở về một miền thiên nhiên hoang dã và sơ khai. Vì vậy thờ vị thần này là một cái sự hết sức là tà quái và rất là rùng rợn. Lúc mà cái mối đạo nó mới truyền vào nước Hy Lạp, tương truyền có rất nhiều thành phố phản đối, nhiều vị vua không chịu theo thờ, bị thần phạt ghê gớm, thành ra mới phải đành phải chấp nhận thần là một trong các thần chứ không phải là một loại ma quỷ. Người thần này rất là tà quái, rất là âm hiểm, rất là ác độc. Cái nghề kịch, quý vị, cái nghề đóng kịch cũng là vị thần này chủ trì, vì khi người ta đóng kịch là người ta mang cái mặt nạ lên, là người ta biến từ người này ra người khác, mình là người mình bây giờ, mà lại tự nhiên biến thành ra một nhân vật trong huyền thoại, nhân vật trong lịch sử xa xăm, tức là trở về làm là ông tổ bà tiên của mình, làm gọi đồng thiếp đánh đồng để gọi hồn người chết về trong cái thời cổ. Thành ra vợ là một trong bảy bà vợ của vua Háo Mã đó, là bà Olympias này, tức là ở trên cái núi Olympus đi xuống, là cái núi mà các vị thần ở trên đó đó. Cái núi đó có thể nói là tương đương với núi Tu Di ở trong thần thoại của người Ấn Độ, hay là núi Côn Lôn trong thần thoại của người Trung Hoa đó. Cho nên bà trên núi đó xuống mang tên cái núi Olympias ở trong người. Thì vì vậy tuy là lấy được vợ về lúc mà trẻ thì rất là mê, vì bà rất là đẹp và rất là tà quái, rất là ma phật, và vua Háo Mã không phải là đàn ông tầm thường mà cũng là loại đàn ông chọc trời khuấy nước, nghĩa là gian hùng và thủ đoạn và đồng thời đủ mọi tài trai. Cho nên hồi trẻ thì xứng cặp với nhau, nhưng mà đến 20 năm sau, khi mà thái tử Alexandros 20 tuổi đó, thì vua Háo Mã và một trong các phi đó, chúng ta coi cái bà này kể là sinh được thái tử, thì kể như là chúng ta gọi là hoàng hậu cho nó gọn, để phân với sáu bà kia. Mặc dù vua Háo Mã không bao giờ phong cho bà nào, dù có công trạng gì, sinh con trai hay không, đều bảy bà như nhau trong cung, không có phong ai chính ai phụ gì hết, nhưng chúng ta cứ tạm gọi là hoàng hậu chính đi. Thì ra vì vậy hoàng hậu Olympias với vua Háo Mã, cái năm mà Alexandros 20 tuổi thì bắt đầu trong hai bên có rất nhiều biến động với nhau. Vua Háo Mã không muốn con trai giống mẹ một tí nào hết, mà hoàng hậu Olympias thì rất là dữ tợn và đồng thời rất là ghét chồng, bởi vì sau cái cuộc hôn nhân nó là địa ngục, hai bên rất là thù ghét nhau. Chúng ta xem phim để ý kỹ một cái màn giữa hai vợ chồng, mình thấy rất là dữ tợn. Và vua Háo Mã muốn trở thành một người Hy Lạp, muốn cho con mình nó được người ta tôn trọng, nước Tít Khuê, không muốn cho con mình nó tập theo những cái thói tục mà thờ rắn trong nhà và ma xó mà mường như là cái bà vợ đáng sợ kia. Cho nên vua rất là ghét và bắt thái tử phải giống mình chứ không được giống mẹ. Nhưng mà thái tử lại rất thương mẹ và mẹ rất là thương con, nhưng mà cái tình thương người đàn bà, tình thương tàn độc. Và do đó cái năm mà 20 tuổi, lúc mà Alexander 20 tuổi thì trong cung có biến. Lúc bây giờ thì vua Háo Mã si mê một cô tiểu thư trẻ ở trong tiểu Macedonia. Cô này cũng vậy, năm nó 17 tuổi, thì là do đó thì lấy cô này là nạp làm cái người phi thứ 8 và đẻ được đứa con trai thứ nhì. Thế là kể như từ nay trở đi mình thấy là cái ngôi thái tử của Alexandros bây giờ bị lung lay rồi. Và không sớm thì muộn thì chắc chắn là sẽ mất cái chức thái tử đó mà thôi. Và đồng thời như vậy thì là cái bà mà cô tiểu thư mà mới được nạp vào cung như vậy lại là cái người của hoàng tộc Macedonia. Cho nên như vậy là đứa con sinh ra được coi là thuần chủng Macedonia, chứ không có bị lẫn vào cái máu mà mường mà xó ở bên cái nước Epiros của cái bà hoàng hậu tà quái kia. Cho nên là đúng lúc đó thì là chúng ta biết là trong sử chép lại là Alexandros đã đôi lần xô sát cãi cọ rất là to, thái tử to tiếng xô sát cãi cọ với bên phía thân gia quốc thích mới của bên nhà cái cô dâu mới, cô phi mới trong cung này. Và kết quả là vua đã đày cho cả mẹ lẫn con phải đi về bên xưa bên quê ngoại một thời gian, giống y như là chúng ta nhớ U Vương Bao Tự mà là thái tử nghi cựu phải chạy về phong thân hầu về phía ông ngoại, để mà lúc mà làm cho vua cha nổi giận đó, vì không có chịu chấp nhận bà hoàng hậu mới đó. Thì cuối cùng thì vua có bỏ qua và có rước thái tử trở về cung trở lại. Và sau đó thì là vua chết trong một cái tình bí mật, và vua bị người thích khách ám sát ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong một ngày lễ mà vua Philippos, lúc mà ông lấy quân, ông cai trị được cả nước Hy Lạp, và ông từ Macedonia xuống, ông lấy được cả nước Hy Lạp, thì ông đang trên con đường xây dựng quyền biến rất lớn, và ông chuẩn bị qua đánh nước Ba Tư, là một cái nước lớn bên đại lục đó. Các thứ trong con đường chuẩn bị như vậy thì đột nhiên ông bị thích khách, cho tới bây giờ người ta vẫn không bao giờ biết được lý do vì sao tên thích khách này giết vua. Tên thích khách lập tức bị vệ sĩ đổ tới bầm ra muôn mảnh, cho nên chúng ta không còn một tin tức gì nữa hết. Sau đó Alexandros lên ngôi thì bảo là đó là bên đế quốc Ba Tư, vì biết bố mình sắp đánh bên đó, thành ra nó mướn người thích khách này qua hành tích. Nhưng mà những chuyện trong cung có biến thì là đồn những chuyện rất là rung rợn, và đây là Thế Ngữ phải đi vào một chủ đề rất là đáng sợ đối với người Việt Nam đi xem phim. Quý vị phải biết là các nước cổ ở phương Tây đó, một số cái quan điểm của họ về tính dục nó khác hẳn với người châu Á của mình. Một trong những điều làm cho người châu Á của mình xem nó vỡ mặt và lạnh tóc gáy hơn hết đó, là ở nước Hy Lạp cổ cũng như nước La Mã cổ đó, cái vấn đề mà đàn ông ân ái với đàn ông được họ chấp nhận là một chuyện đương nhiên. Tức là hồi đó ở bên nước đó, đàn ông lấy vợ sinh con, nhưng mà nếu đàn ông mà muốn chơi đàn ông thêm mà gọi là chơi làm bồ bịch đó, chơi mà gọi là BD bây giờ đó, thì họ vẫn chấp nhận như thường. Đó là cái chuyện là hầu như ngày xưa ở nước Hy Lạp triết khuê cổ không có cái hiện tượng của cái người BD riêng, mà là tất cả đàn ông ở bên nước đó đều khi thì chơi đàn ông, khi thì chơi đàn bà. Thành ra là cái người thích khách này, cái tương truyền sau này trong sử chép lại từ những nguồn tin không đáng tin cậy cho lắm, thì bảo rằng cái tên thích khách này là nó bị một cái ông quốc thích của vua, cái ông cậu của bà vợ mới đó, ông cậu này thích cái anh chàng đó. Anh chàng này không chịu cho ông này ăn nằm với, ông này phục rượu rồi hít anh này tức quá, thành ra là mới đi kêu vua háo mã. Vua háo mã là vì đây là quốc thích, tức là quốc trượng, tức là cậu của vợ mới, thành ra là vua cưng vợ mới, vua cưng cậu, vua không có đá động gì tới. Thành ra vì vậy mà hoàng hậu Olympias vì sợ mất ngôi con trai mình, mất ngôi thái tử, đã mua chuộc một kẻ trong triều, tức là có cái vấn đề mà không vừa lòng với lại vương triều đó, mua chuộc anh này để anh này đi giết vua. Và trong phim cái màn nó được dựng, quý vị phải xem, người ta dựng rất là ghê gớm. Ở ngay đằng sau người ta thấy cái màn của anh chàng này bị phục rượu và bị người ta lột hết quần áo ra, và bị nghĩa là mấy thằng nó ngồi chận đầu lên để cho cái là nằm chỏng mông ra về, và ở trong phim nó dựng để mà cho nó dính chuyện hơn. Họ sửa một chuyện không phải là bị quốc trượng hiếp, mà là bị chính nhà vua vào hiếp. Và nhà vua háo mã cũng như tất cả các người thời thích khuê cổ đều là những người giới tính họ liên lạc cả đôi bên bình thường. Những cái chuyện này ngày xưa ở bên Mỹ khi dựng phim mà thời cổ của Hy Lạp và La Mã đó, là những chuyện này người ta giấu đi, người ta không dựng lại vì sợ sốc. Những cái phim này nó dựng thẳng băng, và Thế Ngữ vẫn xem phim thì mình lạnh toát cả người. Tức là mình thấy cái màn mà cái anh chàng đó là đằng sau hậu trường đó, trong cái buổi lễ mà là nạp hoàng phi mới đó, mà thái tử đang căng thẳng ở ngoài này, và trong đó thì là có những chuyện là sau hậu trường như vậy, và các anh chàng kia thì bị đem hiếp như thế, và vua sắp quần áo lại ra triều làm tiếp tục. Phải nói là ông vua này thì trong sử Hy Lạp cổ chép rằng ông ta là một người rất là thủ đoạn gian ngoan, nhưng mà cách sống của ông ta rất là thô lỗ, tức là một con người của miền rừng núi, là một ông vua Mường, cho nên rất là dữ tợn và sống có những cái điều làm cho cái người mà có văn minh một tí nhìn vào là phải sởn tai gai ốc. Và trong phim nó dựng thẳng cái màn đó, thành ra vua bị thích khách. Nhưng mà từ cổ người ta đã nói rằng vua chết đúng lúc quá, cho nên là ai cũng bảo là có người nghi là thái tử ha, đã làm cái chuyện nữa là thí cha đó. Nhưng mà sau này thì nói chung mọi người nghĩ là không phải, nhưng mà cái án mà người ta nghi ngờ từ cổ là do chính hoàng hậu Olympias đã sai người hành thích chồng mình, vì cái tội là đã bỏ mình là một, và dám lấy cái bà vợ mới là hai, và dám quất ngôi con của bà nữa là ba, thành ra là bà đã muốn giúp con và bà làm điều đó. Trong phim mà chúng ta sẽ dựng thì người ta dựng theo ý đó, tức là hoàng hậu tự ý làm điều này để mà làm dọn đường cho con trai mình lên ngôi vua. Thái tử rất là thương mẹ, cũng rất là thương cha, rất là oán cha, lại cũng rất là oán mẹ, vì hai cha mẹ mà như thế với nhau thì đứa con nó không sung sướng, nó không hạnh phúc được. Và do đó cái màn chúng ta phải đi xem phim hay lắm quý vị, những màn nó phải nói dựng rất hay. Phim này bị nhiều người xem người ta không đồng ý, một số điểm người ta chê không đủ điều. Thế Ngữ đi xem thì đánh giá chung là bộ phim không phải là bộ phim toàn bích, nó có nhiều chỗ hở, nó có nhiều chỗ rất là khó dựng. Nhưng mà cái màn, toàn bộ những cái màn giữa bố mẹ của thái tử Angelina Jolie đóng, và Val Kilmer đó, vai của vua háo mã đó, Philip đó, là Val Kilmer đóng, và vai hoàng hậu Olympias là do Angelina thủ diễn, cực kỳ hay. Cái màn mà hoàng thái tử lúc mà vào chất vấn mẹ, đối mặt với mẹ là có phải là mẹ giết bố con hay không, tại sao mẹ lại có thể thí chồng mà để cho con mang tiếng thí cha như thế được, và câu trả lời ghê gớm của hoàng hậu. Và cái màn đó, hoàng hậu là một người đàn bà tàn độc và cực kỳ thủ đoạn, bà cũng không thua gì chồng mình. Ta đọc cái phim hai vợ chồng này mà cưa mức đắng, có mức độ mã giám sinh và tú bà với nhau rất là ghê gớm. Một người đàn bà này quyết liệt và dữ tợn chưa từng có trên đời này. Cái vai Angelina Jolie giống, bà đóng rất là hay. Và khi mà cuối cùng bà hất mặt với đứa con trai rằng cái là cái ghê gớm là thái tử không bao giờ dám hỏi thẳng mẹ câu mẹ có giết bố con hay không. Dĩ nhiên những màn này sử không chép được, chúng ta không bao giờ biết là hậu cung chính biến trong cái người mà hư cấu phải dựng lên. Và những màn hậu cung chính biến này dựng rất là hay. Chúng ta là người châu Á, chúng ta thấy những cái thâm cung bí sử kiểu châu Á, chúng ta chưa thấy cái thâm cung bí sử kiểu Tây Âu, nhất là người ta dựng luôn cả những cái màn đàm tình ghê gớm mà cả là ông đàn bà và đàn ông làm là tá là ở trên màn ảnh. Mình nhìn đến mình đến mà gọi là đứng tim mà chết rất là được nhìn thấy. Không ngờ người ta lại có thể khai thác những chi tiết như vậy. Bây giờ thời đại này 2004 rồi, một cuốn phim như vậy người ta dám làm hết, không giấu che một điều gì nữa hết. Thành ra là những cái màn đó quý vị phải đi xem để thấy được cái sự dựng lịch sử như thế nào, và đặc biệt cái vai của nữ hoàng hoàng hậu Olympias thủ diễn thật là tuyệt vời. Lúc nào bà cũng có mấy con trăng con rắn nó uốn éo vặn vẹo bò đầy chung quanh người bà, và bà là người đàn bà nên là nó dựng bà đứng đi uốn éo và giọng nói riết như một con rắn, như một con phù thủy cực đẹp, cực lãng mạn, cực quyến rũ, cực man dại, cực hoang sơ và đồng thời cũng cực nguy hiểm. Một cái thứ người đi mà nó lóng lánh từng vảy lên người như là một nữ thần rắn hiện hình thành người, và rất là đẹp và rất là tà quái. Tức là mình xem là cả bao nhiêu bộ phim Bạch Xà Thanh Xà của Tàu dựng cũng chưa có người đàn bà nào đẹp như thế mà lại là ướn ẹo một con rắn nguy hiểm chết người đến như thế. Và hơn nữa là phải nói là quảng cáo của quý vị trước là Angelina Jolie nổi tiếng có bộ ngực vòng là 38 inch và eo bà rất nhỏ. Thành ra khi mà bà diễn cái vai bà rắn uốn éo mặc nguyên một bộ áo của sim đỏ ra giữa tiểu khoanh tay đợi người tới mà mình đã mướn cho thằng nó đi tích giết chồng mình, bà mà ngồi đến cái ngai vàng đó nhìn mặt thằng con mặt lạnh như tiền và đi một nụ cười phất tỉnh, rồi con cứ đứng yên đấy, rồi con sẽ thấy mẹ hành sự, mẹ sẽ dọn con đường cho con lên ngai vàng và hai mẹ con chúng ta sẽ mãi mãi có nhau, còn cái thằng bố của con thì mẹ vứt vào sọt rác ngay ngày hôm nay, con chỉ ngồi con đợi, con cứ đi con nhìn đi rồi con sẽ hưởng toàn bộ những cái mưu kế và cơ toan của mẹ. Và cái cảnh diễn mà bà ngồi ở trên một cái ngai vàng bằng cẩm thạch, một cái ngai bằng cẩm thạch, một cái đôn của bà ngồi đó, mặc bộ áo lụa đỏ bó sát người lộng lẫy và dung nghi diễm lệ nhưng cực kỳ tàn độc, trong khi bên kia thì nhà vua mới đang bưng tượng của mình vào như thế. Trong cái giây phút chờ đợi hồi hộp, màn nó phải nó dựng ra, phải nó xem toát mồ hôi lạnh. Và cái màn sau đó khi mà thái tử vào trong cung chất vấn mẹ về vấn đề mẹ làm gì với bố con rồi có phải do bàn tay mẹ nhúng vào hay không, thì là phải nói là màn cực diễn cực hay. Thưa quý vị, giờ thì ngắn, chuyện thì dài, đến đây thôi đã hết giờ, chúng ta sẽ trở lại với nhau trong tuần sau. Cảm ơn quý vị. Thank you.